Đa danh chi hậu, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng xong bữa ăn, Hoàng Phủ Minh Phong đưa Cố Tịch Hy trở về Tự Nguyệt Điện. Lúc này, trời đã sập tối, cung nhân thắp hết mấy tháp đèn suốt đoạn đường họ trở về. Hai người đi song song với nhau, nhưng lại không nói lời nào, vô tình khiến cho bầu không khí chung quanh trở nên kỳ quặc. Khi đến nơi, vốn tưởng Hoàng Phủ Minh Phong sẽ rời đi, nhưng hắn lại phất vạt áo, rất tự nhiên mà tiến vào. Cố Tịch Hy bất ngờ đến nổi suýt thì sẩy miệng hỏi một câu vô tri. Điện hạ muốn nghỉ lại sao? Nhưng may mắn nàng đã phát giác ra và ngậm miệng. Trương Hằng nhanh nhạy, một tay quán xuyến sai cung nhân chuẩn bị nước ấm. Phòng tắm của Tự Nguyệt Điện rộng lớn, được nạm từ đá cẩm thạch, xung quanh răng mấy lớp rèm trâu. Còn được trang hoàng thêm những chậu phong lan, hương sắc lay động lòng người. Trước đây mỗi khi đến, Hoàng Phủ Minh Phong đều là đã tắm trước ở điện thừa chính. Hôm nay hắn ở chỗ hoàng hậu, sau đó trực tiếp tới đây. Tám phần là phải tắm ở điện Tự Nguyệt. Trương Hằng hiểu rõ khẩu vị nước tắm của Hoàng Phủ Minh Phong. Trong lúc cho thêm hương liệu và tinh dầu cũng không quên chỉ dạy cho Cố Tịch Hy. Ngược lại, Cố Tịch Hy có hơi lơ đãng, chữ được chữ mất mà gật đầu. Mọi chuyện xong xuôi đâu đó rồi, Trương Hằng mới kính cẩn ra ngoài mời Hoàng Phủ Minh Phong vào tắm. Hắn gật đầu một cái, tự mình đẩy cửa bước vào. Từ đầu đến cuối không nhìn đến Cố Tịch Hy. Trương Hằng thấy nàng vẫn đứng im như phỏng thì nhíu mày. Nương nương, thái tử điện hạ tắm phải có người hầu hạ. Cố Tịch Hy ngẩn người một lúc. Khi ở điện thừa chính, sẽ tự khắc có cung nữ lo quản chuyện này. Nhưng đây là Tự Nguyệt Điện. Chữ Nhi, Bội Lan, A Linh, có cho 10 lá gan bọn họ cũng không dám vào trong hầu hạ. Cố Tịch Hy thông suốt, ý của Trương Hằng là muốn nàng vào đó giúp hắn. Nàng vỗ vỗ trán, có hơi không tình nguyện. Rõ là mấy ngày trước nàng vẫn còn mong hắn động vào mình. Xóa cái vết thủ cung xa kia đi. Nhưng bày tỏ nỗi lòng không thành công, kết quả còn tạo ra một màn giống như câu dẫn, hại hắn không đến đây nữa. Bây giờ nàng lại là lướt tiến vào, cũng không biết có tiếp tục gây ra ấn tượng xấu không. Nhưng dưới ánh mắt thúc giục của Trương Hằng, Cố Tịch Hy cũng chỉ còn biết thuận theo. Nàng nhẹ nhàng tiến lại trước của phòng tắm, dè dặt gõ lên cửa mấy cái. Điện hạ, thiếp giúp chàng nhé. Lời này không hiểu sao lại khiến nàng đỏ mặt. Cả nửa ngày, người bên trong mới có hồi đáp. Thanh âm hơi trầm, khàn, nàng vào đây. Cố Tịch Hy thu lấy can đảm, đẩy cửa bước vào. Nàng và hắn vẫn còn cách nhau một lớp rèm trâu. Hắn đứng bên hồ nước nóng, lại chưa cởi y phục, xoay lưng về phía nàng. Nàng mím môi một cái, đưa tay vén rèm trâu, tiến lên thuần thục giúp hắn tháo bỏ từng lớp cung phục. Lần này không giống những lần trước, chừa lại một lớp lụa, mà là cởi sạch. Nói chung, nàng vẫn chưa từng trông thấy thân thể của hắn. Suy nghĩ hiện lên làm Cố Tịch Hy hơi ngượng ngập. Mấy nút thắt ở lớp áo cuối cùng trở nên cực kỳ chầy chật. Người phía trên rõ là đang cười. Hỏi nàng, ngại sao? Nàng không dám gật đầu, cũng không dám lắc đầu. Sau cùng cũng phải làm xong. Khi lớp y phục cuối cùng rơi xuống, thân thể cường tráng của nam nhân từng tấc một phô bày ra hết trước mắt Cố Tịch Hy. Lại còn có hơi nước bao quanh, hương phong lan dịu dịu. Cố Tịch Hy thấy mình sắp bị nướng cho chín tái. Thân thể hắn quả thực rất săn chắc, tới mức từng búi cơ hiện lên một cách vô cùng rắn giỏi. Cố Tịch Hy từng thấy qua những người luyện tuyệt kỹ mãi nghệ trên phố. Bọn họ cơ bắp lồ lộ, nhưng nhìn rất dung tục, khoe mẽ, còn Hoàng Phủ Minh Phong, chính là cái kiểu nhìn bề ngoài không thấy gì. Khi cởi ra mới biết là tuyệt phẩm của tạo hóa, nàng đứng sững rất lâu, hận chết cái bộ dạng hám sắc của mình. Khi hắn bước xuống hồ tắm, hơi nước càng bốc lên cao, càng làm cho khung cảnh xung quanh thêm phần huyễn hoặc, lại thêm những hạt châu gắn trên bức màn. Như làm theo cấu tạo của chuông gió, lắc lư qua lại, tạo ra thứ âm thanh cực kỳ êm tai. Không biết Trương Hằng pha trộn dược liệu như thế nào, càng ngửi càng thư thái. dễ chịu. Cố Tịch Hy sắn ống tay áo, ngồi khuỵu xuống bên mép hồ, nhẹ nhàng khoát nước lên tấm vai trần của Hoàng Phủ Minh Phong. Người hắn có nhiều vết thương, cả trước cả sau, mới cũ chồng chéo lên nhau bất định. Khi giúp hắn kỳ cọ, bàn tay nàng sờ trúng một vết sẹo rất dài, sâu hoác chạy dọc sống lưng. Tuy biết là rất lâu, cả vảy cũng bong ra hết, để lại một đường trắng toát, nổi bần bật trên tấm lưng cường tráng. Không phải do kiếm gây ra, với kiểu vết thương này, chỉ có thể là do trường thương rạch trúng. Cố Tịch Hy sống trong giang hồ, sớm đã được cố sư phụ dạy cho đủ loại thương thế. Hoàng Phủ Minh Phong ngày đó trải qua được vết thương này, e là cũng đặt một chân đến quỷ môn quan. Có đỉnh cao nào không có gió độc? Suy nghĩ này khiến lòng nàng trùng xuống. Hoàng Phủ Minh Phong giống như cảm nhận được thái độ kỳ lạ của nàng. Không quay đầu, chỉ điềm nhiên hỏi, nàng sao thế? Cố Tịch Hy lắc đầu. Không, thiếp chỉ sợ động mạnh vào vết thương, khiến chàng đau. Cách chương.